Tu La Vũ Thần, chương 519, trung niên nam tử, góc truyện audio.com, Thanh Long tiền bối, kia lão già kia thật đúng là muốn chết, sao không hiện tại đi giáo huấn một chút hắn, nghe được cơ thị lão tổ kia từ xa xa truyền đến điên cuồng cười to. Yêu hầu vương trước hết chịu không nổi, hắn biết Thanh Long đạo nhân nếu muốn giết cơ thị lão tổ. Bất quá là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Cho nên mới khẩn cầu Thanh Long đạo nhân ra tay. Đợi một chút, kia chiến xa rất cổ quái. Nhưng mà, Thanh Long đạo nhân nhưng căn bản không để ý tới kia đang chạy trốn cơ thị lão tổ. Mà là ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm kia chiếc chiến xa. Mà nghe được Thanh Long đạo nhân lời này, tất cả mọi người chú ý tới kia cỗ xe dừng lại ở giữa không trung chiến xa. Không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở tại kia cỗ xe trên chiến xa loại nhỏ cung điện. Chi, rốt cục, kia cỗ xe loại nhỏ cung điện điện cửa mở ra. Giờ khắc này, mọi người tim đập đều là không khỏi nhanh hơn vài phần. Ánh mắt cũng là trở nên dị thường ngưng trọng lên. Nhưng mà, người khác nhóm ngoài ý muốn chính là, làm điện cửa mở ra lúc sau, cũng chỉ là đi ra nhất vị lão già. Vị lão giả này tuổi rất lớn sao? Không có 80 cũng có 90. Nhưng là tu vi lại cũng không thật là mạnh mẽ. Bất quá là thiên vũ nhất trọng mà thôi. Bất quá, làm người này lão giả đi ra sau. Mọi người mới phát hiện, tay hắn còn dắt lấy một người. Đây là người trung niên nam tử. Nam tử quần áo hoa lệ. Thân hình cao lớn, một đầu tóc đen thẳng đến gót chân. Theo gió phiêu động, tiêu sái phi phàm. Hơn nữa, hắn mày rậm mắt to, bộ dạng rất là oai hùng. Chẳng qua, như vậy một vị bề ngoài bất phàm trung niên nam tử. Lại là không có một điểm tu vi, chẳng những không có tu vi, tự liên thần trí tựa hồ cũng không rõ lắm rõ ràng. Giờ phút này cứ việc hắn chạy tới chiến xa ngay trước sau. Nhưng căn bản bất chính mắt nhìn một chút mọi người. Mà là ánh mắt dại ra. Đầy mặt ngây ngô cười gặm trong tay hai con gà quay. Ăn chúng ăn như hổ đói. Bất diệt nhạc hồ, cũng như 100 năm chưa ăn cơm thông thường. Không thể nào, nói đùa gì vậy, cứ như vậy một vị lão đầu. Cùng nhất cái kẻ ngu, chính là hắn cái gọi là vũ khí bí mật. Quả nhiên chính là dọa nạt người mà thôi. Cơ thị lão tổ thật sự là buồn cười. Ha ha ha, làm mọi người đánh giá cẩn thận một chút. Kia chiến xa ngay trước hai người lúc sau, kia vốn treo lên tâm, đều an ổn xuống dưới, hơn nữa đều là châm chọc cười ha hà, bởi vì ở hai người bọn họ trên người, có thể nói không, cảm giác chút uy hiếp cảm, vị lão giả kia, bất quá là thiên vũ nhất trọng, ở đây quá nhiều người, cũng có thể dễ dàng đưa hắn gạt bỏ, đến nỗi tên kia trung niên nam tử, tuy rằng bộ dạng oai hùng bất phàm. Nhưng hiển nhiên chính là cái kẻ ngu, hơn nữa còn không có tu vi ngốc tử, đại bộ phận người đều không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Người này, hảo quen mặt, nhưng mà, đang lúc mọi người lơi lỏng xuống dưới là lúc, Sở Phong cũng càng thêm bất an, bởi vì theo hai người vừa ra tràng, Sở Phong đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trung niên nam tử trên người. Hắn cảm giác người này nam tử. Có chút quen mặt, nhưng cũng không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Cùng lúc đó, Thanh Long đạo nhân cũng là đánh giá cẩn thận tên kia trung niên nam tử. Tuy rằng hắn cũng không có phát hiện manh mối, nhưng trong ánh mắt cũng là đã tràn ngập đề phòng chi sắc. Cảm giác trung niên nam tử kia không đơn giản. Đột nhiên, tên kia lão giả động. Hắn cũng không có đối Khương Thị Hoàng triều người động thủ. Mà là đưa tay vươn hướng bên cạnh trung niên nam tử. Lại lấy tay đẩy ra rồi trung niên nam tử cái trán tóc dài. Không tốt, tổ sư, mau ngăn cản lão nhân kia. Không thể để cho hắn đụng vào nam tử kia cái trán. Chấm, giờ khắc này, Sở Phong đồng tử co rụt lại. Khuôn mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng cao uống. Bởi vì làm tên kia trung niên nam tử cái trán tóc dài bị đẩy ra hai bên hết sức. Sở Phong hết thảy toàn bộ minh bạch rồi. Hắn đang nam tử chỗ chán, thấy được một cái sẹo, một cái trông rất sống động, giống như ngọn lửa thông thường sẹo. Này vết sẹo Sở Phong từng thấy qua, từng ở một vị ăn mày trên trán gặp qua. Mà khi Sở Phong cũng là bởi vì đụng vào này ăn mày cái trán vết sẹo, suýt nữa bị giết chết. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cuộc biết, hắn tại sao lại nhìn thấy người này nam tử như thế trước mặt chín. Bởi vì hắn chính là lúc trước cái kia danh ăn mày. Vị kia đem Sở Phong ôm đến Sở gia, dặn Sở Uyên nhất định đem Sở Phong nuôi nấng to lớn nam tử. Sở Phong, luôn luôn muốn tái kiến hắn, bởi vì mặc dù biết đối phương đã muốn thần trí không rõ. Nhưng dù sao hắn là biết được chính mình đến từ nơi nào, duy nhất hy vọng chính là sau đó, tái kiến hắn, Sở Phong nhưng không có gì vui sướng, có chính là vô tận khủng hoảng, bởi vì hắn biết người này nam tử nổi giận sau có nhiều đáng sợ. Nếu là hắn thật nhiều bùng nổ, chỉ sợ cả tòa Khương thị hoàng triều đều cũng bị hắn san thành bình địa. Dừng tay cho ta, tuy rằng không rõ Sở Phong vì sao khẩn trương như vậy, nhưng là Thanh Long cao nhân vẫn là cảm thấy không ổn. Vì thế chợt quát một tiếng, phất trần một hồi, nhất thời nhất cổ cuồng bạo lực lượng thổi quét mà ra. Lấy quang thông thường tốc độ, hướng lão giả kia cùng trung niên nam tử áp bách mà đi. Thanh Long đạo nhân một kích này, không phải muốn ngăn cản lão giả động tác, mà là phải lão giả cùng với trung niên nam tử, chính là kia chiếc chiến xa đều phá hủy. Oanh, không thể không nói, Thanh Long đạo nhân thực lực đích xác rất mạnh, cơ hồ ở lão giả kia đích tay trường, sắp sửa tiếp xúc nam tử cái trán vết sẹo nháy mắt. Công kích của hắn đã là ầm ầm tới, tại nơi chói tai nổ vang lúc sau, kia chiếc chiến xa chỗ thiên địa, nhất thời lâm vào một mảnh hỗn độn, một tầng lại một tầng cuồng bạo gợn sóng, chẳng những bốn phía mở ra, chẳng những đem hư không chấn đắc vết rách buồn thiêu, tự liên đại trên mặt đất liên miên kiến trúc cũng là bị oanh thành phấn vụn. Thanh Long đạo nhân một kích này quá độc ác, chẳng sợ Khương thị hoàng triều một số người cũng nhận được liên lụy, táng sanh ở trong đó, mà cũng càng thêm thuyết minh Thanh Long đạo nhân khẩn trương. Hắn hiểu rõ xác thực thật là ở trung niên nam tử trên người cảm nhận được uy hiếp, cũng ý thức được lão giả hành động gặp nguy hiểm, cho nên một chiêu này mới có không có chừng mực, suy giảm tới vô tội, bởi vì hắn vừa mới trong nháy mắt thầm nghĩ ngăn cấm lão giả hành động, tiêu diệt sạch này hai cái bất an tai họa ngầm, căn bản không có lo lắng đến kia dưới chiến xa phương người an nguy. Ô ngao, đã có thể tầng kia tầng gợn sóng còn tại khuếch tán hết sức. Đột nhiên nhất cổ cuồng bạo cơn lốc thổi quét mở ra. Này cơn lốc thực sự quá mãnh liệt, lại ở phút chốc đem kinh khủng kia gợn sóng cắn nuốt. Mà rất nhanh cơn lốc cũng là biến mất. Giờ khắc này, kia cơ hồ thoát phá thiên không, lần thứ hai đã khôi phục sự yên lặng. Cùng lúc đó, nhất đạo thân ảnh cũng là di động hiện ra, xuất hiện ở đông tầm mắt của người trong vòng. Giờ phút này trung niên nam tử đạp không mà đứng, tóc dài vũ động, hai mắt đã không có phía trước dại ra, cướp lấy chính là lưỡng đạo, không ngừng bốc lên lửa giận, cặp kia tràn đầy lửa giận hai mắt, thực sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến mọi người chỉ xem một cái, liền từ sâu trong đáy lòng kéo dài ra một nét thoáng hiện nồng đậm sợ hãi. Thổi quét toàn thân các nơi, nguy rồi, tuy rằng tổ sư một kích, thành công mạt sát lão giả kia, thậm chí đem kia mấy cái yêu thú cùng chiến xa đều gạt bỏ cặn không dư thừa. Nhưng cũng hoàn toàn khơi dậy người này lửa giận, giờ khắc này, Sở Phong chau mày. Bởi vì hắn chính là kiến thức qua người này điên cuồng là lúc có bao nhiêu khủng bố. Cũng từng nghe Sở Uyên nói qua, người này nắm giữ thực lực có bao nhiêu khủng bố. Giờ này khắc này, đúng là người này thực lực hiện rõ vô cùng. Điên cuồng là lúc, bọn hắn những người này chỉ sợ cần tai họa sắp xảy ra. Cách chương.